Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1968, chương 1968, chính diện chống đối. Địch nhân đến, trên cổng thành quan sát địch tình, các người chơi lớn tiếng cảnh cáo nói. Địch nhân khoảng cách lỗ hổng chỉ có không đến 30 mét. Tốc độ bọn họ quá nhanh. Chúng ta người không nên tùy tiện ngạnh kháng. Một tên trên cổng thành quan chỉ huy lớn tiếng nhắc nhở. Ném hòn đá, đầu thạch xa công kích, ngăn cản địch nhân trùng phong tình thế. Chiến thần vô song lơ lửng trên không trung. Ngoài thành tình huống thu hết vào mắt. Số lượng địch nhân kinh người không nói. Tốc độ tiến lên càng là không ai cản nổi. Liền tranh thủ thời gian hạ lệnh. Tuân mệnh. Còn sót lại từng tòa trên tường thành, y nguyên đóng giữ lấy đại lượng tàn nguyệt lâu người chơi. Bọn họ lập tức hướng về ngoài thành ném hòn đá cùng cự mã. Tại trên đất trống hình thành một mảnh địa hình phức tạp. Hiu hiu hiu, tiếng xé gió theo nội thành vang lên. Vừa mới mắc hoàn tất không bao lâu, đầu thạch xa quân đoàn đã khóa chặt ngoài thành khu vực, bắt đầu mới hỏa lực bao trùm. Trong chốc lát, vô số hòn đá ào ào rơi xuống đất, đem ngoài thành 30 mét khu vực bao trùm tại một mảnh tràn ngập trong sương khói. Ầm ầm tiếng bước chân lại một khắc chưa ngừng, vô số ma thú chiến sĩ đen nghịt cuồng hướng mà đến. Bọn họ thân hình nhanh nhẹn, trực tiếp tại thạch khối chồng chất ở giữa phi tốc vọt tới trước. Dù cho vọt tới thạch đạn bao trùm hỏa lực khu vực, bọn họ cũng có thể cấp tốc tránh né từ trên trời giáng xuống thạch đạn. Tiếp tục lấy tốc độ nhanh nhất xông về phía trước. Nhưng là bởi vì địch nhân số lượng quá thân thiết tập hợp, tiến vào hỏa lực bao trùm khu vực về sau, đại lượng địch nhân ào ào bị thạch đạn đập trúng, gào lên đau đớn trên mặt đất, vừa đi vừa về nhảy vọt. Sau đó lập tức bị mãnh liệt vọt tới nhóm lớn ma thú đụng bay, chết thảm tại chính mình người trà đạp bên trong. Vẻn vẹn 2 phút đồng hồ không đến, đen nghịt bầy ma thú điên cuồng phóng tới mỗi một cái thành tường lỗ hổng. Mà không chung, màu đen tầng mây cũng theo phiêu đáng tới. Hôn nha ma thần đem không chung có lợi địa hình toàn bộ chiếm cứ. Hoa hoa, đầy trời quạ đen trong tiếng kêu. Vô số điểm đen không ngừng hướng về trên cổng thành hư không xông đến như bay. Mỗi một đầu hắc nha khóa chặt trên cổng thành người chơi bóng người. Huyết hồng ánh mắt lóng lánh hồng quang, sắc nhọn song chảo nhanh chóng hoa hướng mỗi người cái cổ ở giữa. A, tiếng kêu thảm ở trên thành lầu hư không không ngừng vang lên. Từng cái người chơi thi thể như mưa rơi rơi xuống đất. Trên cổng thành phòng tuyến ngắn ngủi trong nháy mắt liền bị hôn nha ma thần cấp tốc tan rã. Lỗ hổng bên trong nhiều bầy ma thú không kiêng nể gì cả phóng tới nội thành. Thuẫn chiến sĩ chuẩn bị nghênh chiến. Chiến thần vô song quát lớn. Tuân mệnh, tàn nguyệt tâm tình cùng rong biển lập tức mang theo thuộc hạ thuẫn chiến sĩ quân đoàn. Vọt thẳng đến thiếu trong miệng. Hàng phía trước thuẫn chiến sĩ quỳ một chân trên đất. Hướng về phía trước giơ thuẫn bài hình thành một mảnh thuẫn tường. Hàng sau thuẫn chiến sĩ giơ ngang cùng thuẫn bài. Phối hợp hàng phía trước hình thành một đạo cao lớn hơn thuẫn tường phòng tuyến. Hàng thứ ba thuẫn chiến sĩ đồng dạng giơ thuẫn bài. Mỗi cái lỗ hổng bên trong. Tầng ba thuẫn tường phòng tuyến cấu trúc thành vì một cái tân thành tường. Thuẫn chiến sĩ nhóm đều rất rõ ràng. Phổ thông thuẫn tường phòng tuyến không cách nào ngăn cản những thứ này có thể nhanh chóng nhảy vọt. Bầy ma thú, cho dù là ba đạo thuẫn tường tạo thành phòng tuyến, cũng chưa chắc có thể ngăn cản địch nhân trùng kích. Nhưng bọn hắn bây giờ có thể làm, cũng là tại Lý Minh mới mệnh lệnh truyền đạt trước đó. Chết giữ vững đầu này sinh tử phòng tuyến, bảo hộ nội thành tất cả NPC an toàn. Lý Minh toàn bộ lật bàn kế hoạch, thì toàn bộ nhờ cái này ba tòa lãnh địa phòng ngự. Có thể giúp hắn tranh thủ càng nhiều thời gian chiến đấu. Hắn lần này nhằm vào ma tộc chiến thuật, không nằm ngoài cũng là ba chữ bí quyết. Chênh lệch thời gian, cái gọi là chênh lệch thời gian, chính là hắn có thể sử dụng khu vực bên trong thực lực ưu thế. Không ngừng từng bước xâm chiếm ma tôn thủ hạ đắc lực. Nhưng là ở chính diện trên chiến trường, hắn cần chính mình người có thể tận lực ngăn trở ma tôn chủ lực công kích. Bảo đảm phe mình NPC an toàn, mà kế hoạch này hiện tại đến thời khắc mấu chốt nhất. Tuy nhiên hắn đã dựa theo kế hoạch, thuận lợi diệt trừ ma tộc một phương bốn vị ma thần cùng một nửa ma tôn chủ lực quân đoàn. Đồng thời để thương khung liên minh bị thương nặng, nhưng cái này vẻn vẹn chỉ là trong phạm vi nhất định ưu thế. Nếu như trong đầm lầy lãnh địa phòng tuyến không thể ngăn lại ma tôn cường lực thế công lời nói, cái kia toàn bộ chiến cục y nguyên sẽ phi thường tàn khốc. Tình huống như vậy, không chỉ có hắn hiểu được, tất cả bốn đại liên minh hạch tâm tầng các quan chỉ huy, tất cả đều lòng dạ biết rõ. Cho nên lần này, liền rong biển cùng tàn nguyệt tâm tình hiện tại đều không thèm đếm xỉa. Dẫn theo thuẫn chiến sĩ nhóm chết chặn đường tại thành tường lỗ hổng bên trong. Chơ mắt nhìn về phía trước, vô số bầy ma thú gào thét mà đến. Ma thú đến, mọi người đứng vững, rong biển lớn tiếng nhắc nhở lấy. Trong tay nắm chặt thuẫn bài, minh bạch. Thuẫn chiến sĩ nhóm cùng sau lưng vô số các chiến sĩ hình thành thuẫn tường phòng. Tuyến cùng huyết nhục phòng tuyến, đem tất cả lỗ hổng chặn đường cực kỳ chặt chẽ. Bá bá bá, ngao ngao ngao, tiếng gió rít gào, các ma thú trầm thấp tiếng gầm gừ không ngừng vang lên. Vô số hắc ảnh điên cuồng phóng tới mỗi một chỗ thành tường lỗ hổng. Dường như vỡ đê hồng thủy bốn phía càn quấy. Thuẫn chiến sĩ nhóm trừng to mắt, trơ mắt nhìn lấy vô số đôi mắt huyết hồng ra hỏa cuồng hướng mà tới. Những thứ này ma thú nhóm phát hiện thuẫn tường tồn tại. Cũng cùng một thời gian hướng về phía trước đập ra, bốn chảo bay lên không trung bay qua đảo thứ nhất thuẫn tường phương hướng. Phanh phanh phanh, liên tiếp khiến người ta ghê răng tiếng va đập không ngừng vang lên. Bay vọt qua đảo thứ nhất phòng tuyến đỉnh đầu vô số các ma thú. Thoáng cái va chạm sau lưng bọn họ dày đặc thuẫn tường hòa trong đám người. Nhất thời tại lỗ hổng bên trong tạo thành một mảng lớn hỗn loạn. Sau khi hạ xuống ma thú bị vây khốn ở vô số các người chơi trung gian. Nếu là nó khung cảnh chiến đấu, các người chơi hội không chút do dự xông đi lên thu hoạch địch nhân sinh mệnh. Thế nhưng là lần này, tình huống hoàn toàn ngược lại, những thứ này rơi trong đám người ma thú hung tính đại phát. Điên cuồng hướng về bốn phía đám người huy động móng vuốt. Nhất thời mang ra mảng lớn thương tổn con số, mà các người chơi hiện đang tránh né cũng không kịp. Ai cũng không dám chủ động xông đi lên đối kháng chính diện. Mắt thấy lỗ hổng bên trong khắp nơi đều là một mảnh hỗn loạn. Các người chơi bất đắc dĩ ào ào lùi lại. Phòng tuyến sắp toàn bộ tan rã thời điểm. Dòng biển cái thứ nhất giống giận xông đi lên. Hắn một cái trùng phong kỹ năng. Khôi ngô thân thể đột nhiên vọt tới một đầu hắc sắc ma báo. Thuẫn bài hung hăng đánh trúng đối phương. Vậy mà đem đối phương thân thể hướng về sau đẩy mạnh một đoạn. Các huynh đệ vây quanh ma thú. Không thể để cho bọn họ tùy ý làm bậy, nếu không tất cả mọi người đến chết, phòng tuyến cũng thủ không được. Dòng biển gào thét lớn hô, hắn thuẫn bài chết đè vào ma thú miệng lớn bên trong. Thân thể co quắp tại thuẫn bài đằng sau, mặc cho ma thú điên cuồng công kích, vậy mà trong thời gian ngắn không cách nào trúng đích hắn thân thể. Chung quanh thuẫn chiến sĩ nghe đến lão đại tiếng gọi ầm ĩ. Khi nhìn đến trước mắt tràng cảnh, từng cái lập tức giơ lên thuẫn bài, điên cuồng hướng về bên người ma thú khởi xướng trùng phong. Tiếng va đập chưa phát giác thì thầm, vô số thuẫn chiến sĩ ngay tại lỗ hổng bên trong, hướng lấy thực lực cường đại bầy ma thú khởi xướng phản kích. Bọn họ đem từng đầu ma thú bao vây vào giữa, dù cho không thể cho đối phương tạo thành bao lớn mức thương tổn. Nhưng tất cả mọi người lại kinh ngạc phát hiện, bọn họ làm như vậy ngược lại đem lỗ hổng chắn đến càng thêm kín. Những thứ này ma thú biến thành lỗ hổng bên trong đại bình chướng. Mà lỗ hổng bên ngoài bầy ma thú cũng đã đình chỉ cuồng hướng. Bởi vì bọn họ không cách nào tìm tới bổ nhào tới phương hướng. Khắp nơi đều là bọn họ chính mình người thân ảnh to lớn. Cũng trong cùng một lúc, nội thành cách đó không xa, bị các người chơi ngăn ở phía ngoài đoàn người vô số thần tộc tế tự cùng thần quan nhóm. Bắt đầu hướng về lỗ hổng bên trong bầy ma thú khởi xướng viễn trình công kích. Vô số kim sắc chùm sáng cùng màn ánh sáng trắng ở người chơi nhóm bên người lập lòe. Lỗ hổng bên trong các ma thú không ngừng thụ đến đại lượng thần quan thế công. Thanh máu chính tại điên cuồng hạ xuống bên trong. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.